Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458. Lớn Ngọc Rasengan, không, là ta nguyên khí đạn cộc. Blastoise mặt quạt thủy nhận mất đi hiệu lực. Lucario biết bay, liên tiếp hai cái tin dữ khiến cho Tamago cắn chặt môi dưới. Mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nàng cuối cùng biết vì cái gì Kurotaku sẽ bỏ mặc nàng sử dụng chiêu thức. Nguyên lai là đối với mình Pokemon có cảm thấy tự tin. Đáng chết, còn chưa tới từ bỏ thời điểm, chỉ là sáo lộ thất bại mà thôi. Nàng chửi nhỏ một tiếng, hướng về phía có chút không biết làm thế nào Blastoise nói. Đừng hốt hoảng, chúng ta tiếp tục. Theo khác đến, Hydro Pump, siêu súng nước, Blastoise nghe nói, dùng sức nhẹ gật đầu, chân phải chuyển hướng ép xuống thân thể ổn định cái bể. Dựng thẳng lên kim loại họng pháo đối diện trên trời Lucario. Họng pháo nổi lên mắt trần có thể thấy khí cơn xoáy. Kurotaku đứng tại Blastoise đằng sau, nghĩ nghĩ, nói, không sai biệt lắm. Dùng viễn trình đánh nó đi. Đừng lão dùng sư phó ngươi cái kia một bộ. Nhân ra là chơi không được đặc công. Trên bầu trời Lucario tuân lệnh. Thân hình cực kỳ linh xảo hướng về sau lướt tới. Nhẹ nhõm tránh thoát Blastoise. Âm âm. Hai tiếng tựa như xe tăng nã pháo giống như cột nước công. Kích. Hai tay đặt ở eo phải bụng vị trí. Lấy rùa quá khí công sóng tư thế xoa đi ra một viên năng lượng màu lam đậm quang cầu. Aura Sphere, chiêu thức này cùng Focus Blast, chân khí đạn, điểm khác biệt lớn nhất điểm ở chỗ Focus Blast. Chân khí đạn, xoa lâu có thể xoa thành màu vàng sẫm, mà Aura Sphere mãi mãi cũng là màu xanh đậm. Đồng thời Aura Sphere một tay cũng có thể xoa. Năng lượng màu lam đậm quang cầu kích xả, tốc độ nhanh chóng thậm chí ở nửa đường bên trong vặn vẹo thành hình bầu dục. Bành, chính chúng Blastoise hàm dưới chỗ. Ghét muội, Blastoise gào lên thê thảm. Nó vật phòng tăng lên một đoạn, có thể nó đặc phòng không có lên cao. Một phát Power Up Pan một phát Aura Sphere, đối với nó tạo thành cực kỳ khả quan tổn thương. Nhưng nó cũng không phải là chưa hồi phục thủ đoạn. Liền gặp được vô số giọt nước theo nó trong cơ thể tràn ra tới. Lẫn nhau kết nối hình thành ba đạo mắt trần có thể thấy màu thủy lam vòng tròn. Đem Blastoise đoàn đoàn bao vây ở. Một giây sau, tượng trưng cho thể lực hồi phục thanh lam sắc quang mang từ Blastoise bên ngoài thân sáng lên. Nhẹ nhõm chữa khỏi thủy tiễn bên trên vết thương. Aqua Ring, vòng nước, lại tên Aqua Ring, trong trò chơi hiệu quả là mỗi lần hợp hồi phục Pokemon 1/16 thể lực. Nhưng ở trong hiện thực nó chuyển đổi thành chỉ cần thời gian đầy đủ, liền có thể hoàn toàn chữa trị tuyệt chiêu của mình, lại thịt lại có thể hồi phục. Cái này Blastoise có thể nói là vật công Pokemon ác mộng. Mà ở muốn trị càng Blastoise trên cằm vết thương lúc, trên trời Lucario trong tay cũng có không đồng dạng động tác. Blastoise nhanh dùng Withdraw, trốn trong vỏ. Tamago hơi có vẻ thê lương thanh âm truyền vào Blastoise trong lỗ tai. Khiến Blastoise Withdraw, trốn trong vỏ. Đồng thời, không tự giác chỉ lên trời bên trên nhìn lại. Rung động lòng người một màn ánh vào tầm mắt của nó. Trời trong bên trên. Một con xanh đen giao nhau hình người Pokemon trống rỗng mà đứng. Tay phải giơ cao lên, mà tại đỉnh đầu của nó, một viên đường kính chừng 2-3 mét màu xanh đậm cao năng hình cầu tản ra kinh khủng mà dọa người. Uy áp, không ngừng roll out, lan, xoay tròn lấy, nhìn người Aqua Ring về được nhanh, vẫn là ta Aura Sophia xoa lớn. Ghét muội. Blastoise sợ hãi nhìn xem viên kia to lớn Aura Sphere, thật sâu cảm giác được đây không phải chính mình có thể tiếp được chiêu thức. Nhưng có tiếp hay không được, nó nói không tính, Kurotaku nói mới tính, gia hồn này lại không đếm. Kurotaku cắn răng can, ngươi còn muốn tích lũy bao lâu? Muốn đem ta cũng tác động đến đi vào sao? Hắn lớn tiếng axit trên trời Lucario, đang đứng ở trang X trạng thái. 10 phần hưởng thụ người xem cùng địch nhân rung động ánh mắt Lucario một cái giật mình. Hướng về phía Kurotaku cười ngượng ngùng hai tiếng, ép buộc cầm trên tay Aura Sophia rụt một điểm. Aura Sophia là gia hỏa này một cái duy nhất cấp 7 chiêu thức. Cho nên đối Aura Sophia năng lực khống chế tuyệt không phải thường Pokemon có thể so sánh. Ngao, nó hô to một tiếng. Đem đường kính cố định tại 2 mét, Aura Sophia vung ra Withdraw. Trốn trong vỏ, bên trong Blastoise trên thân. Oanh, Aura Sophia tại tiếp xúc đến Blastoise trong nháy mắt liền phát sinh kịch liệt bạo tạc. Đồng thời nổ ra một vòng khí lãng lôi cuốn lấy cuồn cuộn khói lửa cùng bụi đất hướng bốn phía xung. Kích đi qua, Kurotaku làm cách bạo tạc vị trí gần nhất người. Cái thứ nhất liền thưởng thức được Silver Town bụi đất hương vị. Đương nhiên Umbreon kịp thời bảo vệ lấy mở ra về sau. Đủ để đem người Uwin thổi bay, kình phong được thành công ngăn cản được. Không tưởng nổi, Kurotaku mặt vừa rồi liền đã cảnh cáo Lucario. Nhưng gia hỏa này hiển nhiên không có coi đó là vấn đề. Khán giả bởi vì đứng được xa. Mặc dù cũng chịu không ít thổ, nhưng tốt xấu là không có bị kình phong ảnh hưởng. Nhưng vô luận là ai đều lòng tràn đầy đắm chìm trong tình cảnh vừa nãy bên trong. Lucario đứng lơ lửng trên không, tựa như tiện tay bóp đến vận chuyển kinh khủng năng lượng thân ảnh vĩnh viễn khắc ở trí nhớ của bọn. Hắn không có cách, ấn tượng quá sâu sắc, cho dù là Kurotaku đối thủ. Cái kia Tamago cũng là như thế. Ấy ấy khó tả. Một bộ bị đánh tự bế biểu lộ. Khói lửa chậm rãi tản ra. Làm bia ngắm Blastoise hiển lộ ra thân hình của nó. Lật cái bụng như cái chổng vó con rùa. Bốn cái bất lực đầu buông xuống. Trên mặt mang hai cái vòng vòng mắt. Nhìn qua ngược lại là không có gì đáng ngại. Nhưng hơn phân nửa là bị Aura Sophia xung kích đánh ngất đi qua. Thảm ai, Lucario lần nữa trở lên lần cô vợ nhỏ tư thế đi vào Kurotaku bên người. Kurotaku lần này nhưng không có tùy tiện buông tha nó. Đại thủ đặt tại Lucario trên trán. Kurotaku cái trán bốc lên gân xanh. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ta hôm qua làm sao cùng ngươi nói đến lấy. Khống chế sức mạnh, khống chế sức mạnh. Lucario cảm nhận được trên đầu bàn tay lớn kia không ngừng dùng sức. Giống như là vòng sắt đồng dạng chậm rãi nắm chặt. Không tự giác đau nhức gào giống hai lần. Hai tiếng cầu xin tha thứ. Ngao tương đương, sai rồi. Biết lỗi rồi. Bồ Tát đừng niệm á. Pokemon đang giả vờ ích thời điểm là không có đầu óc sao? Bồ Tát đừng bắt á, đừng niệm á, biết sai không có, lần sau còn dám hay không làm loạn. Kurotaku chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đạo, nguyên bản hắn còn đối gia hỏa này rất yên tâm, cảm thấy nó tốt, kết quả mẹ nó đây cũng là cái vấn đề nhi đồng. Lucario ủy khuất ngao hai tiếng, Kurotaku là thật ra sức mà, nói rõ hắn là thực sự tức giận. Vốn là không có gì phấn khích Lucario lập tức như cái túi chút giận đồng dạng cúi đầu. Uể oải không thôi, Kurotaku trong ngực Lavita thấy tạc sung sướng. Ô u trực khiếu, nó bản nhân là cái bé ngoan. Cho nên chỉ có nó đối Kurotaku sinh khí phần. Kurotaku cho đến nay còn không có cùng nó lớn tiếng nói chuyện qua đâu. Đây mới gọi là bản sự. Umbreon thở dài lại may mắn không thôi chính mình là chỉ Pokemon. Bồi dưỡng những vấn đề này nhi đồng thật sự là quá mệt mỏi. Trọng tài tiếng còi, đám người bộc phát ra trước nay chưa từng có tiếng hoan hô cùng âm thanh ủng hộ. Bọn hắn đều cảm thấy mình thấy được một trận cực kỳ đặc sắc tranh tài. không ít cái khác sân thi đấu người cũng bị hấp dẫn tới. Hiếu kỳ không thôi nhìn quanh bên trong, đối diện, Tamago hít sâu một hơi, lại không khỏi ai thán hai tiếng thu hồi Blastoise. Vất vả ngươi Blastoise, chúng ta tài nghệ không bằng người không có cách, còn có cơ hội, dù là không có cơ hội cũng không quan hệ. Cuộc sống về sau còn dài mà. Đừng nản chí, Silver đại hội không được còn có khác tranh tài. Nàng không nghĩ cho Blastoise áp lực, để nó bản thân áy náy, cho nên thấp giọng an ủi. An ủi xong, nàng dùng khăn lụa xoa xoa chính mình phiếm hồng khóe mắt. Lấy dũng khí hướng thấp giọng quát lớn Lucario Kurotaku đi qua. Đánh cho không sai, chúc mừng ngươi. Tamago cứ để đối Kurotaku đưa tay ra. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Lại thêm Tamago đúng là có thật đồ vật. Kurotaku tự thấy liền thả rất thấp. Tạ ơn, ngài quá khen, người Blastoise rất lợi hại. Ta chỉ là chiếm cứ một chiêu thức chi lợi thôi. Tay của hai người vừa chạm liền tách ra. Ha ha, đừng như vậy nói. Người Lucario mới là thật mạnh. Tamago nhìn hẳn là học viện phái trainer. Kiến thức so dựa vào lữ hành nhận Pokemon truyền thống trainer uyên bác rất nhiều. Một ngụm kêu lên Lucario danh tự. Hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi một trận. Đang định rời đi, trọng tài đi tới, cầm trong tay một cái Pokemon Gear. Hiện tại trọng tài đều có tiền như vậy sao? Trên thị trường Pokemon Gear nhưng là muốn 3.000 khối một đài. Chờ một chút hai vị, bên này xảy ra chút mới tình trạng. Trọng tài thấp giọng nói, bởi vì thắng liền 3 trận cùng thắng. Hai trận thua một trận người dự thi quá nhiều, cho nên phía trên quyết định tổ chức trận thứ tư tuyển thi biết. Thắng 3 trận cùng thắng 2 trận người dự thi đều có thể tham gia. Thắng 4 trận người nhất định sẽ tấn cấp. Thắng 3 trận người nếu thắng 4 trận người không có đầy 48 người. Sẽ căn cứ tranh tài biểu hiện lựa chọn một bộ phận thắng 3 trận người. Kurotaku cùng Tamago đều không phải là đồ đần. Lập tức minh bạch trọng tài ý tứ. Thắng 2 trận thua 1 trận người nguyên bản bởi vì thắng 3 trận quá nhiều người 100% không thể tấn cấp, nhưng tham gia trận thứ 4, nếu như thắng, mà thắng 4 trận người không nhiều, bọn hắn những thứ này hiện tại chỉ thắng 2 trận người liền có cơ hội quật khởi. Tốt, Tamago cả hứng không được, đây chính là một cái cơ hội tốt a. Nàng tự nhận là biểu hiện của mình rất không tệ. Nếu thắng trận thứ 4 khẳng định có cơ hội tấn thăng thi dự tuyển. Kurotaku hỏi, vậy chúng ta bây giờ chờ lấy sao? Trọng tài gật gật đầu. Phía trên tại an bài sân đối chiến lần. Sẽ dùng quảng bá báo ra tới. Các ngươi chờ ở chỗ này một chút. Sau khi nghe xong, Kurotaku nói cảm ơn. Hướng Green tỷ đệ đi qua. Thế nào? Green nghiêng đầu một chút. Kurotaku nói. Phát sinh một điểm nhỏ nhạc đệm, thắng 3 trận không thể 100% tấn cấp. Các người phải bận rộn lời nói liền đi đi thôi. Xung quanh sự tình ta toàn quyền giao cho ngươi xử lý. Ngồi đợi chia của, hắn đột nhiên không phải rất muốn cùng Green giảng những cái kia có không có. Có chút phiền, Green gặp hắn biểu lộ không giống giả mạo, liền không có giống dĩ vãng hỏi như vậy đông hỏi tây. Nhẹ nhàng gật đầu, Silver trừng mắt nhìn, thấp giọng hỏi, Kurotaku Kaka, Lucario vừa rồi sử dụng chiêu thức kêu cái gì nha? Là Magnet Ride, điện từ phiêu phù. Một cái rất thực dụng chiêu thức. Kurotaku đối với hắn cười cười. Bình thường Electric thuộc tính Pokemon biết cái này chiêu thức tương đối nhiều. Khác thuộc tính cũng có một chút. Silver như có điều suy nghĩ. Sau 3 phút, hai người quay người rời đi. Cũng không phải là Green không nghĩ đập Kurotaku trận thứ 4 ảnh chụp. Chủ yếu vẫn là người chung quanh quá phiền. Tại Kurotaku không để ý bọn hắn về sau liền không ngừng tìm Green hai người hỏi. Hỏi được bọn hắn phiền phức vô cùng. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể rời đi. Bất quá Kurotaku đáp ứng thi dự tuyển thời điểm dẫn bọn hắn ngồi vào huấn luyện viên thân thuộc tịch, cũng chính là sân thi đấu dựa vào tường vách tường vị trí. Nơi đó rất an toàn, rất nhiều camera chính là đặt ở chỗ đó, còn có rất nhiều nhân viên công tác lui tới, có thể để cho Green đập cái đã nghiền. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?